Đây là thời gian nghỉ của anh có phòng không? Vưu Châu Châu sau lưng Lương Tấn hỏi. Phòng, gocchuyenaudio.com, nghỉ cơ trường. Lúc đến trước cửa phòng, Lương Tấn quay đầu nói với Vưu Châu Châu. Cô hạ lông mày, vậy thì sao? Không có gì, hôm nay em là khách đặc biệt. Vưu Châu Châu nói, nụ cười thản nhiên trong mắt Lương Tấn. Này cô Vưu, cô muốn chiếm luôn cả phòng cơ trưởng sao? Tất nhiên, vậy thì mời, Lương Tấn nói. Vưu Châu Châu nháy mắt, tôi cũng cần người hầu hạ nữa. Cách Trương,